chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158 muốn đau cùng nhau đau. chương 1158, 1159, muốn đau cùng nhau đau. Tiểu Bạch cười khổ nói, các ngươi đã tận lực, liền thấy phía trước đám kia thiên giới đầu cổ đều truy lại đây. Khó thở ở giữa không trung thượng hét lớn, liền nói, Long tộc không thể xuất hiện ở thiên giới sao? Chính là, cái này hảo, rơi vào ma tộc trong tay một con. Này sau này thiên giới còn không lớn loạn nột, theo sau mà đến thần quân thần hậu, chỉ cảm thấy đậu má. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cũng là tương đương vô ngữ, một đám đầu cổ. Các ngươi mặt còn có thể trở nên lại mau một chút sao? Nhì mà phía trước là nói như thế nào? Đều cùng thần quân thần hậu đi cầu tình, không giết bọn lão tử, hiện tại lại nói. Long tộc tuyệt đối không thể xuất hiện ở thiên giới. Nhì mà này không phải tự vả miệng sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt quét này đó đầu cổ nhóm liếc mắt một cái nói. Các vị tiền bối ý tứ là, còn tưởng đối ta các đồng bọn động thủ. Một đám đầu cổ nhóm nói, vốn dĩ, cảm thấy này hai con rồng thực trung thành, từ bỏ qua ý tứ này, nhưng, bọn họ lại đều bị ma tộc người theo dõi, ngày sau khẳng định sẽ tìm mọi cách đem chúng nó bắt đi. Biến thành ma long, đến lúc đó đã có thể hậu hoạn vô cùng a. Chính là, hiện tại mới một cái, này nhưng tổng cộng có 5 con rồng đâu, nếu là đều biến thành ma long. Hai điều liền đủ treo cổ chúng ta này đó mấy lão gia hỏa ai. Thật đúng là vận số năm nay không may mắn a. Như thế nào đã bị bắt đi một cái đâu. Từ Đồ Phong cùng thần quân thần hậu xem như đã nhìn ra, vô luận là xảy ra chuyện gì. Này đàn đồ cổ đều sẽ hướng không tốt phương diện suy nghĩ, thật đúng là chính là một đám bi quan chủ. Nghĩa giả a, Từ Đồ Phong trực tiếp đánh mất bọn họ cuối cùng ý niệm nói. Đã muộn rồi tương đương. Một đám đầu cổ không rõ này ý nói. Thần chủ đại nhân, lời này ý gì? Trần Thanh Thanh trực tiếp từ chính mình túi chữ vật, móc ra 7 màu thạch, đem phía trước Tư Đồ Phong lập hạ huyết thề nội dung. Truyền phát tin một lần, câu kia chém đinh chặt sắt. Ta Tư Đồ Phong hôm nay lại lần nữa lập hạ huyết thề. Nếu là kia hai con rồng sau này làm ra bất luận cái gì làm hại thương sinh sự tình tới. Ta Tư Đồ Phong đều không chết tử tế được. Những lời này, trực tiếp chấn kinh rồi ở đây mọi người, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nội tâm. Đều động dung không thôi, nước mắt đều phải toát ra tới. Tư Đồ Phong, người, Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói. Đừng quá cảm động tương đương. Bất quá là bị một đám lão thất phu nhóm ngăn lại. Đau đầu không thôi, sợ chậm trễ tới nghĩ cách cứu viện các ngươi thời gian. Thuận miệng đã phát cái lời thề thôi tương đương. Kia lời nói nghe tới, nói cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng ở Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc trong lòng đều là ngàn cân trọng giống nhau, ép tới bọn họ đều mau. Đá bất quá khí tới, bọn họ có tài đức gì? Có thể làm Tư Đồ Phong vì bọn họ làm được này một bước. Khó trách phía trước. Hai người giữa mày sẽ đột nhiên đau đớn kia một chút nguyên lai là bị lập hạ huyết thề. Như vậy, quang bọn lão tử đau, không công bằng, cũng muốn làm ngươi đau. Tiểu Bạch trực tiếp cũng lấy ra một phen chủy thủ. Cắt qua chính mình lòng bàn tay, ở mọi người đều không tưởng được dưới tình huống dựng lên 3 ngón tay. Ta Long Vương Tiểu Bạch lại lần nữa lập hạ huyết thề. Suốt cuộc đời ta đều chỉ nguyện trung thành Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người. Đời này đều sẽ không làm ra bất luận cái gì phản bội bọn họ sự tình. Cũng sẽ không vi phạm Tư Đồ Phong lời thề, làm ra làm hại thương sinh sự tình tới. Nếu vi phạm này lời thề, ta không chết tử tế được, vĩnh sinh vĩnh thế đều không được siêu sinh. Cơ hồ vừa nói xong. Tư Đồ Phong liền cảm giác giữa mày một trận kịch liệt đau đớn, Trần Thanh Thanh cũng là như thế. Nhíu mày nói, sao lại thế này, thần quân thần hậu thấy vậy, khóe miệng vừa kéo nói. Đó là huyết thề, bị lập hạ lời thề tương quan người, đều sẽ có cảm ứng, ta đi. Còn mang như vậy, liền thấy Tiểu Bạch nhướng mày nói. phía trước ta cùng Tiểu Hắc cũng như vậy đau. Hiện tại cũng cho các ngươi đau một chút. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh liền thấy Tiểu Hắc cũng hiện học hiện làm cắt qua bàn tay. Lập hạ huyết thề, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi là cố ý sao? Đau một chút đã đủ rồi. Nhưng Tiểu Hắc một lập hạ lời thề xong, bọn họ lại lần nữa đau nhức một chút, chỉ cảm thấy đậu má, rõ ràng thực ấm áp nguyện trung thành hình. Ảnh, lại như vậy đau, Trần Thanh Thanh chơi tâm nổi lên nói. Bằng không, ta cũng tới một lần. Tư Đồ Phong lập tức ngăn cản nói. Đừng, ta lập hạ lời thề là đủ rồi, nhưng Tiểu Hắc đều lập hạ lời thề. Ta không lập giống như đối bọn họ không công bằng nột tương đương. Tiểu Bạch vẻ mặt hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, ngươi đủ rồi, ngươi rõ ràng chính là muốn cho chúng ta nhiều đau một chút à. Ta không có nha tương đương. Nhưng không bao lâu, Tiểu Bạch liền giữa mày lại một lần đau nhức một chút, hắn càng thêm hỏng mất nói. Trần Thanh Thanh, có phải hay không ngươi? Cái gì, ta giữa mày lại đau một chút. Ta không có nha, ngươi lại không phải không phát hiện. Ta động cũng chưa động, liền thấy kia phiêu phù ở mặt biển phía trên chân long. Hơi thở thoi thóp nói. Long Vương đại nhân, là ta nghe Hải Vương nói. Lập hạ lời thề, học các ngươi, lập huyết thề, suốt cuộc đời, đều nguyện trung thành với Long Vương đại nhân. Chỉ là, còn thỉnh ngươi, cứu cứu Hải Vương, hắn, đối với ngươi thực trung thành. Tiểu Bài Thiết Hầu một ngạnh nói. Hảo. Ta nhất định sẽ làm được, ta phát, đừng, Long Vương đại nhân, đừng phát, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, nhưng, ta cũng biết, tỷ lệ không phải rất lớn, rốt cuộc, đó là ma tộc, nói không chừng lại lần nữa gặp được, Hải Vương đại nhân, hắn, cũng đã không có thần trí, Long Vương đại nhân đáp ứng ta, tận lực, là được, đừng thề, trong thiên hạ, Long tộc. Cũng liền dư lại ngươi như vậy một vị Long Vương đại nhân. Mắt thấy, này chân long hít vào nhiều, thở ra tới khí thiếu. Tiểu Bạch lập tức nói, Tư Đồ Phong, nó mau không được, cứu cứu hắn. Tư Đồ Phong lập tức nói, Nam Tích, Cố Nam Tích trực tiếp bàn tay vung lên. Đêm này hơi thở thoi thóp long truyền tống nhập ma trong cung, nơi đó có vô y ở cứu trị một khác con. Rồng, này một cái đi vào. Bọn họ liền biết nên như thế nào làm. Tiểu Bạch đầy mặt tuyệt vọng nói. Nó, sẽ không chết đi, Cố Nam Tích cười khổ nói. Không biết, ta chỉ biết, ta thượng cổ ma tộc lưu lại vô y, y thư đều là rất cao minh, hẳn là không chết được ở thiên giới. Chúng ta liền này ba cái tộc nhân, một cái bị ma tộc bắt đi, hai cái bị thương. Tiểu Bạch sĩ khí thoạt nhìn hạ xuống cực kỳ. Trần Thanh Thanh đi qua đi vỗ vỗ vai. Hắn nói, sự thành do người, đừng cho chính mình quá lớn áp lực, này hai điều sẽ không có việc gì. Mặt khác kia Hải Vương, chúng ta thiếu người khác tình, sẽ giúp ngươi cùng nhau, đi đem hắn cứu trở về tới. Cố Nam Tích cũng nói, chỉ cần cứu trở về tới, ngăn chặn, ta thượng cổ ma tộc liền có biện pháp, đem nó trên người ma khí. Trở nên cùng chúng ta giống nhau. Tiểu Bạch trong mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng quang. Mang Tư Đồ Phong đi tới vỗ vỗ vai hắn nói. Nam tử hán đại trượng phu, đừng dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Vận mệnh đều là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tranh thủ chính mình mệnh, tranh thủ bên người để ý người mệnh. Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói. Hảo, ngoặc kép, hết chương.